Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân nửa điểm không xấu hổ, lập tức đổi miệng, làm sao dùng ngày sau, ta hiện tại gọi nhị tẩu Đồng Thị. Chấm, Đại Phùng Thị bị chọc đến vui vẻ, cười nói. Nói cũng đúng, lập hôn ước ngày sau sớm muộn gì cũng phải gả đến Thẩm gia chúng ta. Hiện tại gọi nhị tẩu cũng không có gì. Đồng Thị cũng nở nụ cười. Đại Phùng Thị tính tình hiền lành, đối với con dâu cũng rất hòa khí. Nàng gả vào Thẩm gia hơn một năm, chỉ ở thời điểm đầu tiên vào cửa đã lập ra quy củ. Trăng tròn vừa qua, Đại Phùng Thị liền để cho nàng tự mình ở trong viện ăn cơm, không cần ngày ngày đứng ở bên người hầu hạ. Chị em trong nhà, tất cả đều ghen tị với may mắn của cô. Đại Phùng Thị đối với Phùng Thiếu Quân yêu thích, tràn ngập trong lời nói. Ngày sau Phùng Thiếu Quân qua cửa, lo gì không có cuộc sống tốt đẹp. Đối với Đồng Thị mà nói cũng là chuyện tốt, ai không muốn cô dâu hòa thuận, nhà cửa yên bình. Thẩm gia không có quy củ ăn không nói ngủ không nói. Ba người vừa nói vừa cười dùng cơm trưa, sau đó mỗi người trở về sân ngủ trưa. Cuộc sống nhàn nhã tự tại này, ngay cả Cát Tường cũng nhịn không được sinh lòng cảm khái. Tiểu thư, ở lại Thẩm gia, so với trong Phùng phủ tự tại hơn nhiều. Không phải vậy sao, nàng nửa điểm cũng không sợ người Phùng gia. Tuy nhiên, những người không vừa mắt lắc lư trước mắt giống như một con ruồi. Không thể làm tổn thương người khác, ở Thẩm gia liền khoái trá hơn nhiều. Đại Phùng Thị đối với cháu gái này của nàng là từ nội tâm yêu thích. Đồng Thị tính tình ôn nhu trong nội trạch hòa thuận an nhàn. Phùng Thiếu Quân khẽ cười nói, ta cũng thích ở Thẩm gia. Cát Tường nhỏ giọng nói, tiểu thư thật sự định gả vào Thẩm gia sao? Thân là nha hoàn thiếp thân của Phùng Thiếu Quân, Cát Tường đương nhiên biết rõ mục đích của Phùng Thiếu Quân đã sớm định ra hôn sự. Tuy nhiên, Phùng Thiếu Quân rốt cuộc đã thuyết phục Thẩm Hữu như thế nào, Cát Tường sẽ không biết. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, không trả lời câu hỏi này. Cát Tường cũng không hỏi, rất nhanh mở đề tài. Đúng rồi, tiểu thư Trịnh Ma Ma rốt cuộc đi đâu rồi? Sao mấy ngày nay vẫn không gặp được Trịnh Ma Ma? Phùng Thiếu Quân thuận miệng nói, Trịnh Ma Ma đi làm một chuyện quan trọng, rất nhanh sẽ trở về. Trịnh Ma Ma ẩn thân ở nơi tối tăm, có thể tạo áp lực lớn hơn cho Phùng Thị Lang. Hiện giờ nàng và Thẩm Hữu lập hôn ước giải quyết một chuyện hôn sự phiền toái lớn này. Trịnh Ma Ma cũng nên lộ diện. Tối cùng ngày, Trịnh Ma Ma liền tới Thẩm phủ. Trịnh Ma Ma hành lễ vấn an Đại Phùng Thị trước. Đại Phùng Thị đánh giá Trịnh Ma Ma một cái, cười khen ngợi. Ta thường nghe Thiếu Quân nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy, mới biết Trịnh Ma Ma trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Vùng sông nước Giang Nam có nhiều mỹ nhân, ngay cả một quản sự Ma Ma cũng trắng nết tú lệ như vậy. Trịnh Ma Ma cười đáp, nô tỳ thô bỉ, khó có được phu nhân không ghét bỏ. Sau đó, lại hành lễ với chủ tử Phùng Thiếu Quân mấy ngày không gặp. Phùng Thiếu Quân cười đỡ Trịnh Ma Ma dậy, thuận tiện nháy mắt với Trịnh Ma Ma. Trịnh Ma Ma gật đầu một cái, đối với hành tung của những ngày này không nói một chữ. Tam công tử tứ công tử đã trở lại, Đại Phùng Thị tinh thần chấn động, lập tức đứng dậy. Không đợi nghênh đón, hai huynh đệ Thẩm Hữu và Thẩm gia liền cất bước vào nội đường. Phùng Thiếu Quân đứng thẳng, cười khanh khách nhìn vị hôn phu. Thẩm Hữu, tạm thời còn chưa thích ứng được thân phận mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia trong lòng tràn đầy hâm mộ, dùng sức đẩy Thẩm Hữu một cái. Thiếu Quân biểu muội đang chờ đệ, còn không mau đi qua. Thẩm Hữu không đề phòng, thiếu chút nữa bị đẩy đến lảo đảo một chút, quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm gia một cái. Thẩm gia căn bản không để ý, vui vẻ vọt tới trước mặt Đại Phùng Thị, thao thao bất tuyệt nói về chuyến đi Yến Vương phủ hôm nay. Hôm nay đi Yến Vương phủ tổng cộng 10 người. Chúng ta phải tiếp nhận một tháng huấn luyện quen thuộc Vương phủ, để sau này làm việc. Từ ngày mai, chúng ta phải ở lại Yến Vương phủ. 10 ngày để trở lại một ngày. Chỉ tiếc hôm nay chúng ta không thể nhìn thấy Yến Vương Điện Hạ. Đại Phùng Thị cười nói, Yến Vương Điện Hạ chấp trường hình bộ, mỗi ngày còn phải lên triều nghe chính trị, không biết bận rộn như thế nào. Đâu phải con muốn gặp là có thể gặp, sau đó, lại vẫy tay với Thẩm Hữu, đợi Thẩm Hữu lại đây, tinh tế dặn dò. Các người ở trong Yến Vương Phủ làm việc không thể so với Cẩm Y Vệ Sở hoặc quân doanh. Nói chuyện và hành động phải cẩn thận, Tứ Lang tính tình trầm ổn, không cần ta quan tâm. Ta chính là lo lắng Tam Lang xúc động liều lĩnh, nhưng ngàn vạn lần đừng va chạm với quý nhân, rước họa. Thẩm Hữu biết tâm tư của Đại Phùng Thị, thấp giọng nói, nhị thẩm nương yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để Tam ca rước họa. Đại Phùng Thị vui mừng cười nói, hai huynh đệ các ngươi ở cùng một chỗ làm việc tốt nhất là không thể. Chỉ cần làm việc chăm chỉ cho chính bản thân, Thẩm gia nghe không vui, lời này của mẹ có ý gì? Ta so với tứ đệ lớn hơn, phải chiếu cố, cũng nên là ta chiếu cố tứ đệ mới đúng. Đại Phùng Thị thương con trai nhỏ nhất cười lừa gạt nói. Đúng là đúng, vừa rồi là ta nói ngược, ngươi là huynh trưởng, sau này phải chiếu cố tứ lang nhiều hơn. Lúc này Thẩm gia mới thoải mái thuận ý, nhếch miệng cười. Mẫu thân, mau để phòng bếp chuẩn bị cơm, ta sắp chết đói rồi. Đại Phùng Thị cười nói. Được, chúng ta đi đến phòng ăn. Tổng cộng chỉ có 5 người, không có người ngoài. Cũng không cần phải chia ghế. Đại Phùng Thị vội vàng bày thức ăn cho nhi tử, thỉnh thoảng phân phó Thẩm Hữu. Đêm nay cá tươi ngọt mỹ vị, ngươi thay thiếu quân gắp một ít. Thẩm Hữu, sau bữa tối, Phùng thiếu quân đứng dậy cáo lui. Đại Phùng Thị há mồm thúc giục, tứ lang, ngươi đưa thiếu quân về viện. Thẩm Hữu yên lặng đứng dậy. Một đôi thiếu niên nam nữ, dưới ánh trăng sóng vai đồng hành. Hình ảnh này, Trịnh Mama có chút kinh ngạc nhìn Cát Tường một cái. Cát Tường nháy mắt, ngón út tay trái giơ ngón út tay phải lên, hai ngón tay cái đúng một đôi. Trịnh Mama trong nháy mắt hiểu, theo bản năng nhíu nhíu mày. Cũng không phải nói Thẩm tứ công tử không tốt, bất quá tiểu thư còn chưa kịp cập kê, hôn sự này cũng đã quá sớm rồi. Thẩm Hữu một đường không nói gì. Phùng thiếu quân liếc hắn một cái, cố ý khẽ thở dài một câu. Ngày mai huynh đi Yến Vương phủ, vừa đi chính là 10 ngày không thể trở về. Không có gì để nói với ta sao? Thật đúng là có, bước chân Thẩm Hữu hơi dừng lại, Xích Tiêu lập tức lui ra phía sau, Cát Tường và Trịnh Mama cũng tránh được, miễn cho quấy nhiễu chủ tử nói chuyện. Dưới ánh trăng trắng nấp, khuôn mặt xinh đẹp của Phùng thiếu quân dường như được khép lại thành một tầng quang mang trong suốt, đôi mắt đẹp trông mong, thản nhiên cười. Thẩm Hữu theo bản năng rời ánh mắt, một lát sau mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở trước mặt người khác ta và ngươi không cần giả bộ. Riêng tư, không cần quá thân cận, Phùng thiếu quân rất tán thành, biểu ca nói có lý, vẫn là bên môi mỉm cười. Thẩm Hữu suy nghĩ một chút, miễn cưỡng thay đổi lý do huyền chuyển một chút. Ý ta là, ngươi và ta bảo trì khoảng cách, Phùng thiếu quân nhịn cười, mở to đôi mắt đen rực rỡ vô tội. Ta đã cách biểu ca rất xa rồi. Thẩm Hữu, quên đi, dù sao sau này hắn ở Yến Vương phủ làm việc 10 ngày mới có thể trở về một ngày. Nhịn một chút liền đi qua, còn nữa, Phùng thiếu quân cũng sẽ không ở lại Thẩm gia. Nể mặt Hà Bao, không đúng, là nể mặt nhị thẩm nương, nhịn một chút đi. Cách chương.